Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, người là thế nào không có. Giống, vừa mới cảm nhận được cương thi cảm xúc, Vương Húc liền phát hiện hắn không khóa lại được. Muốn biết, có tinh hạch đặt cơ sở, ngạnh khí công gia thân, Vương Húc bây giờ hai tay lắc một cái. Nói ít ngàn cân lực đạo, chỉ có như vậy thần lực, tại cương thi trở nên phẫn nộ về sau, cũng có loại tiểu vu gặp đại vu trực giác, bản năng lại nói cho hắn biết lại không rút lui liền là chết. Đi, Vương Húc một cái con thỏ đạp ưng, tiếp lấy lực trùng kích bay ngược mà ra, cương thi lớn tiếng gầm thét, trong miệng phun màu đen xám thi khí. Hai tay duỗi bình liền hướng về hắn đánh tới. Vương Húc vừa lui lại lui, thẳng đến thối lui ra khỏi mười mấy mét, tựa vào một gốc trên đại thụ. Cương thi y nguyên không có muốn thả qua hắn ý tứ. Răng rắc màu đen móng tay mang theo tiếng xé gió, hung hăng chộp vào trên cành cây, dùng lại lư đả cổn phương thức, hiểm lại càng hiểm tránh đi Vương Húc, dương mắt hướng về thân cây xem xét. Chỉ gặp một người ôm hết đại thụ, trực tiếp liền bị cương thi hai tay đâm cái xuyên thấu. Ha, cương thi dùng sức vung mạnh, trăm năm cây già hét lên rồi ngã gục, nện mưa trên mặt đất tóe lên vô số bọt nước. Một người một cương thi, ánh mắt lần thứ hai tương đối, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang sát ý, phiền toái, Vương Húc lau trên mặt nước mưa. Không nói hai lời mũi chân một điểm, cả cá nhân đạn pháo đồng dạng đánh ra. Một giây sau, hắn vừa mới rơi xuống đất, sau lưng liền truyền đến trận trận phong thanh. Không chút nghĩ ngợi liền dùng ngửa ra sau tư thế. Ô ô ô cuồng phong thổi qua, Vương Húc lấy thiết bản kiều tư thế, tránh khỏi cương thi một lần quét ngang. Sau một khắc, không chờ hắn đứng lên nghênh kích. Hai tay đảo qua cương thi, liền dùng tay đâm tới. Túng vân thê, Vương Húc trong lúc nguy cấp hoảng mà bất loạn. Hai chân trùng điệp đạp mạnh đại địa. Cả cá nhân hướng về không trung bay đi. Tốc độ của hắn nhanh, cương thi tốc độ cũng không chậm. Vương Húc vừa tới giữa không trung, liền phát hiện đỉnh đầu nhiều một cái bóng đen. Dương mắt xem xét, cương thi đối diện hắn ôm mà tới. Dọa, Vương Húc trong nháy mắt, trong nội tâm liền hơi hồi hộp một chút, không cần nghĩ hắn cũng biết, tại nửa không trung bị cương thi ôm lấy, hạ chàng nên cỡ nào thê thảm, thiên thanh địa minh, phong hỏa binh giáp, đi, cương thi đang muốn ôm lấy Vương Húc, nương theo lấy chú lệnh âm thanh, một thanh bảo kiếm phá không mà đến, vừa vặn cùng cương thi hai tay đụng vào nhau, đinh. Một tiếng vang giòn, bảo kiếm bị cương thi hai tay đập bay. Cùng lúc đó, hai tay bị bảo kiếm va vào một phát, cương thi cũng không thể tránh khỏi thân thể nghiêng một cái. Bổ nhào xuống động tác vồ hụt, Vương Húc nhân cơ hội này, một cái 90 độ xoay tròn, bay lên một cước dẫm tại cương thi ngực trong miệng, mượn lực bay về phía 5-6 mét bên ngoài trên đại thụ. Nguy hiểm thật. Vững vàng rơi vào trên cây, Vương Húc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lần nữa dương mắt nhìn lại, cái này một lần cương thi thế mà không có đang đuổi hắn, mà là từ không trung rơi xuống, nhào về phía không có binh khí tứ mục đạo trưởng, cứu ta a, nhanh lên cứu ta a. Tứ mục đạo trưởng không có chảm yêu kiếm về sau, chật vật né hai lần, liền bị cương thi bắt lấy bả vai. Chỉ có thể dùng tay gắt gao chống đỡ cương thi đầu, không cho nó cắn được cổ của mình. Vương Húc ở phía trên nhìn rõ tích, nếu như hắn không đi cứu người, tứ mục đạo trưởng không kiên trì được mấy giây, chỉ sợ cũng muốn bị cương thi cắn chết. Tại nửa không trung, tứ mục đạo trưởng đã cứu ta một lần, ta nếu là như thế đi cũng quá không phải người. Vương Húc hít sâu một hơi, một cái tay thăm dò vào phía sau hoàng phù bên trong túi đeo lưng, cầm ra một nắm lớn hoàng phù, quát, Tứ mục đạo trưởng, chịu đựng, nhìn cũng không nhìn, một thanh hoàng phù liền bị hắn bắt ra, lợi dụng từ không nhi hàng quán tính, hung dữ thiếp hướng về phía cương thi phía sau lưng. Cương thi tới lúc gấp rút lấy cắn tứ mục đạo trưởng, căn bản không có phát giác được sau lưng Vương Húc. Khi nó kịp phản ứng thời điểm, Vương Húc đã đến, cầm một chồng hoàng phù tay phải, bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ, rầm rầm mưa còn tại dưới. Thời gian phảng phất như vậy dừng lại, cương thi nắm lấy tứ mục đạo trưởng, Vương Húc một tay khoác lên cương thi trên thân, tứ mục đạo trưởng thì gắt gao đẩy cương thi đầu. Một lát về sau, cương thi có chút quay đầu, lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc xem xét cương thi thí sự không có, tranh thủ thời gian lại nắm một cái hoàng phù, không đợi thiếp xuống dưới, mình trước hết kinh trụ. A, đập vào mắt, hoàng phù phía trên ướt sũng, chu sa đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp. Lại nhìn, chứa hoàng phù ba lô bên trên, chẳng biết lúc nào bị cương thi bắt mở một đường vết rách. Bên trong hoàng phù mặc dù không có rơi ra đến, nước mưa cũng đã xông vào đi. Giống, cảm giác mình đã bị lường gạt, cương thi buông ra cầm chặt lấy tứ mục đạo trưởng, vung tay tựa như Vương Húc đánh tới. Vương Húc giơ lên hai tay một ngăn, chỉ cảm thấy mình bị xe lửa đụng đồng dạng, hai chân sát mặt đất bay ngược xa 7-8 mét, sau khi hạ xuống lại liên tục lui 6-7 bước, lúc này mới miễn cường hóa giải trên người lực đạo, nhẹ nhàng nuốt nước miếng, ngừng xu hướng suy tàn. Vương Húc hai tay đều tải không tự chủ run rẩy, một điểm khí lực đều xử không ra. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, mặt mèo lão thái thái có lục mao cương thi thực lực, mình năng cùng nó đánh cái ngang tay, gặp được càng cao hơn một cấp hắc mao cương thi, hẳn là khả năng quần nhau một hai đi. Hiện tại hắn đã nhìn ra, quần nhau là có thể quần nhau, chỉ là hắc mao cương thi nếu làm thật, mình chỉ sợ đi không được 10 cái hiệp. Cẩn thận, cương thi hướng ngươi đi. Vương Húc không đợi dùng ngạnh khí công khôi phục lại, cương thi lần nữa đánh tới, giống như không giết chết hắn thề không bỏ qua đồng dạng. Vương Húc lần này không dám ở ngạnh bính, mặc dù hắn ngạnh khí công có chữa thương tác dụng, nhưng chữa thương là cần hao phí năng lượng. Hai lần cứng đối cứng xuống tới, Vương Húc đã có thể cảm nhận được, mình bị thương nữa mấy lần, muốn khôi phục liền không có như thế dễ dàng. Tứ mục đạo trưởng, đánh bất quá, chia ra rút lui đi. Vương Húc chợt quát một tiếng, mắt nhìn đánh tới cương thi, đầu cũng không trở về xông vào rừng cây chỗ sâu. Tứ mục đạo trưởng không đợi mở miệng, một người một cương thi liền biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh liền nghe không được động tĩnh. Cái này, tứ mục đạo trưởng một mặt xấu hổ giận dữ, tự nhận là dẫn đi cương thi người hẳn là mình. Dù sao cái này hắc mao cương thi quá nguy hiểm, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Đối phương Húc biến mất vị trí, la lớn, Vương Húc, nếu như ngươi chết, bần đạo ở đây thề nhất định giết cái này cương thi báo thù cho ngươi. Hắn đang nói cái gì? Ghé qua tại trong rừng rậm, Vương Húc lờ mờ nghe được tứ mục đạo trưởng đang kêu thứ gì. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa nghe không rõ ràng. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn đuổi theo mình cương thi, tốc độ dưới chân nhanh hơn mấy phần. Nói thật, cương thi chạy cũng không chậm, so với người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ tiếc, Vương Húc cũng không phải là người bình thường. Có Túng Vân Thê công pháp gia trì hắn, thời gian ngắn bạo phát đi ra, cũng không so hắc mao cương thi chậm bao nhiêu. Dù sao, hắc mao cương thi không phải mặt mèo lão thái thái. Mặt mèo lão thái thái là bởi vì mèo đen mới có thể xác chết vùng dậy, cũng không phải là trên ý nghĩa cương thi. Nó không có cương thi lực đại vô cùng, ngược lại càng có khuynh hướng tốc độ cùng linh mẫn. Có lẽ dùng linh thi xưng hô càng thỏa đáng chút. thân thể không có chút nào cứng ngắc. Cái này cương thi thành tinh, nó giống như có ý nghĩ của mình, không giết ta giết không bỏ qua a. Vương Húc thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trước mặt lùm cây, nghĩ thầm, được rồi, không bồi nó chơi. Siêu, Vương Húc đưa tay một viên phá ma phi tiêu, cản trở cương thi một chút về sau, vọt thẳng vào trong bụi cỏ. 3 giây về sau, cương thi cũng vọt vào, nhưng hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào còn có Vương Húc cái bóng. Nhảy nhảy nhảy, cương thi một lần nữa nhảy ra ngoài, có chút nghiêng đầu, đánh giá cảnh sắc chung quanh, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, muốn biết, chỗ này lùm cây cũng không lớn, ẩn tàng cái con thỏ không có vấn đề, người sống giấu ở nơi này, không có bên trong nó không phát hiện được a. Nhưng sự thật lại là, bên trong căn bản không có một ai, liền tựa như mình đuổi theo người kia sẽ ẩn thân thuật, tại trong bụi cỏ ẩn thân biến mất. Giống, phát hiện mục tiêu biến mất cương thi, phẫn nộ phá hư lùm cây, đại não cũng không phát đạt nó, thực sự nghĩ không ra người là thế nào không có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.